Đại đạo độc hành, chương 5 1049 đến 1, Thánh Khư Tiên Xà Vương mời. 1. Góc truyện audio.com, kim quang này hàm chứa tiết tấu kỳ dị, lấy loại dao động vận chuyển đặc thù cuộn sóng phập phồng như truyền bá ra, ngũ sử bất tại, vô sử bất động, mỗi một động không khỏi ám hợp đại đạo thiên địa. Liên tiếp cuộn sóng vô cùng tận hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Kim quang này cuộn trào, nơi nó đi qua, đại địa sụt lún, núi đá sụp đổ. Tất cả cỗ chấn động này, thẳng truyền đến ngoài ngàn dặm mới chậm rãi biến mất. Kim quang này tên là Diệt Linh Thần Quang, tích hàm đại đạo hư vô, có thể đem tất cả chân nguyên thiên địa toàn bộ hóa thành khí hư vô. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn ra, pháp này chuyên môn phá giải chúng sinh lâm hỗn nguyên tông, bởi vì chúng sinh lâm hỗn nguyên tông, hữu linh vô thực vô số hư huyễn, xem ra thần uy tông ăn vô số thiệt thòi, lúc này mới nghĩ ra phương pháp phá giải. Bị kim quang này tới gần, Lạc Ly nhẹ nhàng cười, duỗi tay ra, một đạo quang hải dâng lên. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, trong thiên địa hồi âm vang lên, trong nháy mắt trong phạm vi nghìn trượng đột nhiên dâng lên một đạo hào quang lưu ly sắc trắng, hào quang càng lúc càng thịnh lan tràn khắp bầu trời. Ở chỗ trung tâm nhất của hào quang bạch kim, đoàn hào quang bạch kim chói sáng đã vượt qua cực hạn mắt người có thể thừa nhận. Đoàn hào quang này như mặt trời chói chang hành không, trong huy hoàng hạo nhiên còn có cổ đường hoàng chính khó có thể hình dung, ức vạn đạo hào quang lưu ly cực cường thịnh lập tức xé rách tất cả mê chướng. Lạc Ly một kích phát ra lưu ly hải chính mình dùng đối kháng kim quang đầy trời của đối phương. Kim quang cùng thiên địa này ăn khớp, hấp thu lực lượng thiên địa vô tận vô cùng mạnh mẽ. Mà hào quang lưu ly hải, sinh ra từ thánh địa ngũ pháp bên trong cơ thể Lạc Ly tự thành một giới, lưu ly mênh mông. Nhất thời hào quang lưu ly cùng kim quang này, đối kháng lẫn nhau, va chạm lẫn nhau, chẳng phân biệt được thắng thua. Hư Nguyên Chân Tôn khẽ hô một tiếng, vực ngoại tịnh thổ, Già Lam Thiên Thần Thụ Mô triệu hoán, tốc tốc hiện hình. Nhất thời ở bên trong kim quang kia, xuất hiện một loại thiên thần, chính là Già Lam Thiên Thần, bọn họ thân cao 3 trượng, quanh thân một tầng kim quang, thân dưới là rắn, thân trên là người, tổng cộng có 6 tay, 2 tay cầm một cái trường cung, trong nháy mắt bắn ra trường tiễn kim quang không vật không phá. Sau đó Hư Nguyên Chân Tôn lại là nói, tử kim xa giá, tùy ta triệu hồi, phụng thần linh ta diệt cường địch ta. Nhất thời trong kim quang, xuất hiện một trận tử kim mã xa kỳ dị, chung quanh mã xa điểm 4 cái kim đăng, thấy không rõ tình huống bên trong, xe này có thể ngao du thiên tế, có thể công có thể thủ. Già Lam Thiên Thần đều tự đi lên một chiếc mã xa, ở phía trên mã xa kia hướng về Lạc Ly bắt đầu bắn tên. Từng đạo tiễn quang màu vàng, từ trên trời rơi xuống, trạng này như thương mật này như mưa tật này như điện. Từng đạo tiễn quang màu vàng dẫn tư tư điện quang nhảy nhót vô thanh quán nhập trong lưu ly hải của Lạc Ly. Hoành hoành hoành hoành, tiễn quang màu vàng như thương đương tức ầm ầm nổ tung ra vô số kim quang chói mắt, kim quang này đột nhiên trầm tĩnh, lại không chút nào chói mắt. Từng đạo kim quang nhanh chóng khuếch đại, trong nháy mắt chuyển hóa thành ức vạn đạo hào quang màu vàng. Ngàn vạn đạo tiễn quang màu vàng liên hoàn nổ tung, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly nhất thời bắt đầu bùng cháy, không nhịn được xúc giảm, đối kháng không được kim quang đối phương. Đối phương bắt đầu mời thần, gia tăng. Góc truyện audio.com, lực lượng kim quang, muốn công phá phòng ngự lưu ly hải của Lạc Ly. Lạc Ly lạnh lùng cười, người đã mời thần tăng lực ta đây liền rút củi dưới đáy nồi, trong nháy mắt Lạc Ly chợt bộc phát, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương oanh vỡ nát, hóa thành ngàn vạn hào quang bắn ra 4 phương. Theo ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này vỡ nát, Lạc Ly bốc một đạo kim đức rót vào trong thiên địa, mượn cái này che giấu kim đức vô thanh tiêu tán 4 phương. Nhìn thấy ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly vỡ nát, Hư Nguyên Chân Tôn chính là vui vẻ, hắn mạnh vận chuyển diệt linh thần quang, muốn đem Lạc Ly luyện hóa. Nhưng mà trong nháy mắt trên người Lạc Ly, linh đinh dương biến mất, lại có vô số quần sơn xuất hiện, một lần nữa đem Lạc Ly chặt chẽ hộ lấy. Diệt linh thần quang lại một lần bị cản, trong mơ hồ, diệt linh thần quang bắt đầu bất ổn, vốn cùng thiên địa hợp đặc tính, dần dần biến mất, bên trong thiên địa không còn cung cấp nguyên khí ủng hộ nữa, Hư Nguyên Chân Tôn chính là sừng sốt. Theo nguyên khí tiêu tán, bất luận là Già Lam Thiên Thần, hay là Tử Kim Sa Giá, toàn bộ mất đi nguyên khí ủng hộ, bắt đầu tiêu tán. Hư Nguyên Chân Tôn Đại Kinh nói, sao có khả năng, kim đức vừa chuyển, đoạn căn bản diệt linh thần quang đối phương, Lạc Ly muốn xuất chiêu. Hư Nguyên Chân Tôn đột nhiên tay trái bấm quyết giơ lên quá đỉnh đầu, tay phải nắm quyền, đưa ở sau lưng, hai chân bước tới, làm ra một tư thế kỳ dị, trong nháy mắt ở trên người hắn phát ra một loại chân khí vô thượng cường đại, khí này thẳng hướng tận trời, trải rộng thiên vực, sơn ngoại thiên, sơn thiên ngoại thiên của Lạc Ly, trong nháy mắt thế mà toàn bộ tiêu tán. Đây là nhất khí quán thiên địa, một trong kim tiên bát tuyệt đại la kim tiên tông, thuật này tu luyện đến bước tinh thông, có thể thành lập nhất khí thiên địa vực giá ngự lực thiên địa, chỉ còn lực thiên đạo chính mình, bài xích toàn bộ lực thiên đạo khác, chỉ có lực thiên đạo chính mình mới có thể phát huy thần uy. Bất quá đây là bí pháp đại la kim tiên tông, không biết vì cái gì hư nguyên chân tôn lại nắm giữ như vậy. Trong thiên địa không còn nguyên khí gì, đột nhiên lạc ly quát. Thấu không việt giới đại thần diệt. Trong nháy mắt 36 vạn ngục viêm, điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành lực lượng, rót vào đến bên trong rất nhiều phân thân của Lạc Ly. Giống như ở bên cạnh Lạc Ly, 3.600 phân thân, đồng thời giống to như thế. Phát ra đại thần niệm thuật, dùng hợp một thể, hóa thành một đâm, ứng không đâm tới. Một đâm này đâm ra, hư nguyên chân tôn cười lạnh cười, thân hình lóe lên, nhất thời tránh ra một kích này của Lạc Ly. Nhưng mà cái bóng dưới thân Lạc Ly, đã động theo trong nháy mắt lại là phát ra 8 đâm. Chính là ảnh thần, một động tám ảnh, hư nguyên chân tôn trong nháy mắt lại trốn được 6 đâm trong đó, nhưng mà đâm thứ 7, hắn rốt cuộc không có trốn được. Phốc một tiếng, thấu ngực mà ra, huyết nhục phụt ra 8 phương, cảnh tượng vừa đẹp mắt lại huyết tinh. Hư nguyên chân tôn bị đâm thủng, nhưng mà hắn nhẹ nhàng cười nói. Đây bất quá là một trong 7 đại âm thần phân thân của ta, đến đây thử pháp thuật ngươi một chút. Âm thần phân thân khác của ta, lập tức sẽ đi ra. Lạc Ly, ngươi chết chắc rồi. Đột nhiên, hắn sắc mặt đột biến, nhìn Lạc Ly nói. Sao có khả năng, phốc một tiếng, cả người hư nguyên chân tôn, hóa thành một đoàn huyết vũ, ở dưới một đâm này, hóa thành huyết vụ đầy. Góc truyện audio.com, trời, tử vong tại chỗ, cách chương.